Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87 ảnh chụp, xem xong di động Thượng Tân thu được tin tức, Cố Hoài trước xin lỗi mà đối còn đang đợi hắn hồi đáp người đại diện làm ra cái chờ một lát thủ thế. Động tác, sau đó mới nhanh chóng gõ điều tin tức hồi phục, hiện tại, tiếp cận giữa trưa, thời gian này có điểm xấu hổ. Cố Hoài xác thật cảm giác được chút đói khát cả mơ siêu nếu đối phương yêu cầu là hiện tại nói. Kia hắn đến nhanh lên ở phụ cận tìm một chỗ giải quyết hạ chính mình cơm chưa vấn đề. Lúc này ở trang hoàng cổ điển trong đại sảnh, Ngao Kỳ trước nhìn lén liếc mắt một cái nhà mình lại ở lan lộn tam sinh kính lão đại. Thấy đối phương hoàn toàn không để ý tới phía chính mình. Ngao Kỳ liền cúi đầu tiếp tục sờ di động. Ân, ngươi ở cái gì vị trí? Ta hiện tại qua đi tiếp ngươi đi. Thuận tiện cùng nhau ăn một bữa cơm thế nào? Nếu là phiền toái ngươi hỗ trợ. Này bữa cơm đương nhiên là từ ta thỉnh phát xong này tin tức. Ngao Kỳ liền mặt mày mang cười chờ đối phương hồi phục. Từ biểu tình xem ra tâm tình rất không tồi. Nếu nói lòng yêu cái đẹp, người đều có chi, kia đối bọn họ chủng tộc mà nói. Diện mạo đẹp mỹ nhân tuyệt đối là phi thường thêm hảo cảm mơ siêu loại này hảo cảm không nhất định. Là có quan hệ tình yêu phương diện thích, giống Ngao Kỳ đối chỉ vội vàng gặp mặt một lần thanh niên liền thuần túy là thưởng thức xinh đẹp sự. Vật cái loại này thích, trừ bỏ diện mạo bên ngoài, thanh niên bản thể hình thái hạ màu bạc đuôi cá cũng thật xinh đẹp. Màu bạc, lóe sáng. Bọn họ chủng tộc thích nhất như vậy đẹp đẽ quý giá sắc điệu xinh đẹp bảo vật. Ngao Kỳ dám cam đoan, nhà mình chủng tộc người nếu là thấy thanh niên, khẳng định không có một cái sẽ không thích, trừ bỏ, lão đại, ta ra cửa a, công tác ta buổi tối nhất định chuẩn bị cho tốt, chờ đến cách đó không xa mặt mày lãnh đạm nam tử. Dừng lại đối tam sinh kính rót vào linh lực. Ngao Kỳ mới đến gần đi nhỏ giọng cùng đối phương nói những lời này. Yến Lâm dùng ngón trỏ lòng bàn tay vuốt ve tam sinh kính bên cạnh nhô lên bí văn. Hắn đối cấp dưới nói không tỏ ý kiến, chỉ nhẹ đạp hạ mí mắt, biểu tình thập phần đạm mạc mà liếc đối phương liếc mắt một cái. Đây là đại biểu đồng ý ý tứ, Ngao Kỳ lập tức liền ngầm hiểu, nhưng hắn không có lập tức nâng đi ra khỏi môn. Mà là tiểu tâm thả do dự mà lại hỏi thăm câu. Ta lần trước gặp được cái kia tiểu ngư thật sự thật xinh đẹp. Hoàn toàn phù hợp chúng ta chủng tộc thẩm mỹ quan. Lão đại ngươi nếu không suy xét một chút ách, thử một lần, Ngao Kỳ sẽ nói ra những lời này. Cũng thật sự là bởi vì hắn có chút nhìn không được nhà mình lão đại nhiều năm như vậy tới lão cầm. Khối gương tìm người, cố tình còn tìm không? Tự hắn đi theo đối phương tới nay cũng có mấy ngàn năm. Lại mắt thấy đối phương còn nửa điểm không có muốn từ bỏ ý tứ. Mỗi cách một đoạn thời gian liền hướng tam sinh kính rót vào linh lực. Lặp đi lặp lại mà tìm mơ siêu nhưng tam sinh kính nếu tìm không thấy trong lòng niệm tưởng người. Kia thông thường tới nói cũng chỉ có một loại khả năng. Chính là người này hiện tại căn bản không tồn tại với tam giới lục đạo trong vòng. Đã là thân thể qua đời, bị chết phi thường sạch sẽ hoàn toàn cái loại này. Thế nào a lão đại, ta lần này đi theo tiểu ngư gặp mặt, có thể trộm chụp bức ảnh trở về cho ngươi xem. Nói không chừng lão đại ngươi xem một cái lúc sau liền thích tuy rằng lời này nói ra liền chính. Mình đều không quá tin tưởng, Ngao Kỳ vẫn là đem nói đến lời thề son sát, nếu là đổi lại tộc khác người. Ngao Kỳ mới không vui báo cho đối phương chính mình phát hiện xinh đẹp tiểu ngư. Hắn đối như vậy xinh đẹp tốt đẹp sự vật tuy vô chiếm hữu chi tâm. Có thể bọn họ chủng tộc thiên tính tới nói, cũng quả quyết không có chủ động cùng người chia sẻ đạo lý. Nhưng nhìn xem nhà mình lão đại đã đánh quang côn nhiều năm như vậy. Tức thanh tâm quả dục nhiều năm như vậy, ở bọn họ trong tộc, việc này quả thực người nghe thương tâm. Thấy giả rơi lệ hảo sao, đồng dạng lời nói, ta không nghĩ lặp lại đệ tam biến, Yến Lâm ngữ thanh lãnh đạm. Đơn giản phủ quyết thủ hạ cách nói, lại lần nữa ăn mệt, Ngao Kỳ chỉ phải thức thời mà trước câm miệng rời đi. Nếu là hắn lại kiên trì, chỉ sợ cũng đến ai vài cái con mắt hình viên đạn. Cấp nhà mình lão đại dắt tơ hồng việc này vẫn là đến từ từ tới. Cấp không được, cách xa nhau địa điểm không xa. Ngào Kỳ thực mau liền lái xe tới thanh niên theo như lời địa phương. Mà mới vừa thấy đến người, hắn lập tức hơi cứng lại rồi thân thể. Hiểm, tộc, liếc mắt một cái thấy phập phình đi theo thanh niên bên người vài đoàn xương đen. Ngào Kỳ nâng lên tay xoa xoa mắt, xác nhận này thật không phải chính mình ảo giác. Sao lại thế này, lần trước hắn thấy đối phương thời điểm còn không có tình huống này à? Mới cách ngắn ngủn 2 ngày không đến, như thế nào liền đã xảy ra loại này quỷ dị tình huống? Ngào Kỳ phát hiện kia mấy đoàn xương đen, đồng dạng, người sau tự nhiên cũng cùng tỏa định hắn, loại này ẩn nấp ở vô hình xương đen bên trong tầm mắt như là xem kỹ. Lại hoặc là nói là giám thị, tóm lại làm Ngào Kỳ không tự chủ được tâm sinh cảnh giác. Làm sao vậy? Cố Hoài thấy trước mắt người biểu tình tựa hồ hơi có dị sắc. Hơn nữa vẫn là ở nhìn thấy hắn về sau mới có. Liền không khỏi nghi hoặc dò hỏi một câu. Không, không có gì, Ngào Kỳ nghẹn vài giây. Hòa hoãn phía dưới thượng biểu tình lúc sau lắc lắc đầu. Chúng ta đi trước tề tế ngũ tạng miếu đi. Người muốn đi nào ăn? Người là mời khách người. Đương nhiên từ ngươi quyết định, Cố Hoài mỉm cười đáp lại. Thì thật liền tính đối phương không để hắn thiếu tiền, chỉ nói phiền toái hắn giúp hạ vội dẫn dắt quen thuộc hoàn cảnh. Cố Hoài cũng vẫn là sẽ đáp ứng, coi như lễ thượng vãng lai. Nghe thanh niên nói như vậy, Ngào Kỳ liền không lại chối từ cái gì. Hắn lựa chọn phụ cận một nhà thật là nổi danh tửu lầu. Ở Xê Thị là rất nhiều đại quan quý nhân hội nghị thường kỳ đi địa phương. Tùy tiện điểm. Không cần khách khí, ở độc lập nhã gian, Ngào Kỳ trước đem thực đơn đẩy cho ngồi ở đối diện thanh niên. Chờ làm xong này một loạt sự tình, Ngào Kỳ trực quan cảm giác được ở phiêu ở thanh niên chung quanh xương đen đối hắn xem kỹ tầm mắt. Là hơi chút yếu bớt chút, này thật sự là quá kỳ quái. Ngào Kỳ đảo không phải sợ này đó yểm tộc, hiện tại đi theo thanh niên bên người yểm tộc đạo hạnh đối hắn mà nói không tính rất cao. Thật đánh lên tới hắn khẳng định là có thể thắng, chẳng qua bởi vì yểm tộc cái này chủng tộc đặc thù tính. Hắn không thể thiếu cũng đến ăn chút đau khổ là được. Ngào Kỳ chỉ là không rõ, này đó yểm tộc vì cái gì cùng hộ nhà mình ấu tể ra trưởng dường như tung tăng đi theo trước mắt. Thanh niên bên người, mà người sau tựa hồ còn đối này không chút nào cảm kích. Theo lý tới nói đi. Phi nhân loại sinh linh đều là tự mang thiên nhãn, tự nhiên cũng là có thể thấy được yểm tộc, nhưng Ngào Kỳ vừa rồi tìm kiếm hạ ngồi ở chính mình đối diện thanh niên. Phát hiện đối phương tuy rằng thức tỉnh rồi huyết mạch, thiên nhãn lại vẫn là ở vào phong bế trạng thái. Thực đơn thượng bằng giá biểu làm trước mắt tạm thời vẫn là cái nghèo khổ nhân dân cố biên soạn. Nhìn có chút thịt đau, đối diện người ta nói tùy tiện điểm. Cố Hoài không có chối từ nhưng cũng không có thật sự tùy tiện tới. Chỉ ở dò hỏi đối phương khẩu vị về sau điểm cũng đủ hai người phân thức ăn phân lượng. Chờ đồ ăn đều thượng tề lúc sau. Dùng cơm trong lúc, Ngào Kỳ làm bộ không cẩn thận chạm vào châm trà ly. Mượn cớ đi tranh toilet, lúc này không có gì bất ngờ xảy ra. Đi theo thanh niên bên người trong đó hai luồng xương đen phập phình theo lại đây. Ở bồn rửa tay trước, Ngào Kỳ cùng này hai luồng xương đen mặt đối mặt, rằng co mấy giây sau, người trước rất là bất đắc dĩ mà nâng lên tay làm ra đầu hàng tư thế. Ta không có ý đồ gây rối, Ngào Kỳ cảm giác chính mình hình như là bị này đó yểm tộc trở thành người xấu, nhưng rõ ràng đối phương vô duyên vô cớ đi theo thanh niên bên người mới càng khả nghi hảo sao. Vì tăng mạnh thuyết phục lực. Ngào Kỳ đang nói xong vừa rồi câu nói kia sau lại gian nan giải thích một câu. Ta gặp được hắn so các người muốn sớm, nếu là ta có cái gì không tốt ý tưởng, tại đây phía trước liền có thể xuống tay. Không cần chờ cho tới hôm nay, hai luồng xương đen không có cho hắn bất luận cái gì đáp lại. Này đảo cũng ở Ngào Kỳ đoán trước bên trong, rốt cuộc yểm tộc là thập phần quái gở lạnh nhạt một cái quần thể. trước nay không cùng cái nào ngoại tộc kết minh quá. Bất quá có thể thấy được này hai luồng xương đen là hơi đốn hạ hình thể. Phiêu đãng hồi thanh niên bên người, thoạt nhìn xem như tán thành hắn giải thích, trở lại bàn tịch thượng, ngào kỳ thần sắc như thường. Bất quá hắn không như thế nào lại động chiếc đũa, chỉ thoải mái hào phóng mà thưởng thức ở đối diện mỹ nhân. Là một cái mới vừa thức tỉnh huyết mạch không lâu tiểu ngư. Nhưng liền hắn đều nhìn không ra cụ thể huyết mạch, điểm này xác thật thực hiếm lạ, ngào kỳ có thể xác định đối phương tuyệt đối không phải yểm tộc. Chỉ không biết này hai người rốt cuộc là như thế nào nhắc lên quan hệ. Ở không rõ ràng lắm cụ thể tình huống tiền đề hạ. Ngào kỳ tạm không tính toán hướng thanh niên lộ ra ngoài chính mình thân phận. Làm đối phương tiếp tục cho rằng hắn là cái người thường thì tốt rồi. Đến nỗi thiên nhãn, có thể thấy được này đó yểm tộc xác thật đối thanh niên cũng không ác ý. Thả thậm chí là ở đi theo bảo hộ, ngào kỳ liền cũng không tính toán nhúng tay. Nhưng có một việc, hắn hôm nay là nhất định phải là mơ siêu thưởng thức xinh đẹp sự vật tầm mắt bị đối phương phát hiện. Ngào kỳ thấy phía trước thanh niên rời qua tầm mắt tới nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt có chứa dò hỏi, đợi lát nữa có thể cho ta chụp bức ảnh sao? Ngào kỳ biểu tình thành khẩn mà dò hỏi, tuy rằng hắn phía trước cùng nhà mình lão đại nói chính là trộm chụp một chương. Nhưng ngào kỳ vẫn là có khuynh hướng trước trinh đến chính chủ đồng ý. Cố Hoài gật gật đầu, này không phải cái gì cùng lắm thì yêu cầu, mà Cố Hoài cũng không cho rằng đối phương sẽ lấy này ảnh chụp làm cái gì chuyện xấu. Rốt cuộc tại đây phía trước đối phương có vô số so này càng tốt làm ác cơ hội. Nhã gian là cổ kính bố trí, không cần đi nơi khác, nơi này chính là cái không tồi chụp ảnh nơi. Chụp ảnh người không nói gì thêm tư thế yêu cầu, vì thế Cố Hoài liền rất là tùy ý mà đứng ở mộc chất hoa phía trước cửa sổ. Mặt mày thư hoãn, đôi mắt mang lên ba phần ý cười, thuận lợi cầm di động chụp hảo ảnh chụp. Ngào kỳ đêm này bức ảnh lặp đi lặp lại nhìn vài mắt. Xác nhận chính mình quay chụp góc độ phi thường hoàn mỹ về sau mới vừa lòng mà đem chi bảo tồn. Xuống dưới, hắn thật đúng là cũng không tin. Chờ đêm nay trở về, liền tính dựa gần con mắt hình viên đạn. Hắn cũng một hai phải làm nhà mình lão đại xem một cái hắn nói xinh đẹp tiểu ngư không thể. Hết chương.